Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2344, không có sao. Có ta, người phụ nữ mà bệnh viện mang tới cho thai nhi dùng đặc chế ống chích đầu kim rơi vào tử cung. Khoang bên trong duỗi đi ra ngoài cánh tay nhỏ lên, mặc dù tay cầm ống chích chính là 912 tiểu Trịnh lão bản. Nhưng vương chủ nhiệm lòng như cũ bỗng nhiên căng thẳng, ông chủ Trịnh không có giống là thông thường châm cứu như nhau. Trước cầm bệnh nhi cánh tay, để cho tĩnh mạch chảy trở về bị nghẹt, bành trướng, hắn cầm lấy ống chích. Không chút do dự, nhỏ hơi lệch một chút xíu góc độ liền sẽ hao tổn đầu kim trực tiếp đâm rách bệnh nhi ra. Ếch, cũng không cần nhìn sao? Vương chủ nhiệm ngẩn ra. Sau đó thấy được ông chủ Trịnh chậm chạp hồi rút ra. Vương chủ nhiệm cảm thấy có chút hoa mắt, đều không thấy được hồi máu. Ông chủ Trịnh cũng đã bắt đầu đẩy tập trung dược vật. Hắn đẩy tập trung dược vật tốc độ chậm, nhưng vương chủ nhiệm từ hắn lực độ để phán đoán. Không phải ở dưới da, cũng không phải ở bắp thịt tầng, mà là một kim không thấy máu ghim vào bệnh nhi tĩnh mạch mạch máu bên trong. Trình độ như thế cao sao? Vương chủ nhiệm hơi có chút thổn thức. Sau đó Trịnh nhân cầm ống chích giao cho tạ y nhân. Thận trọng cầm thai nhi tay thả lại đến cung khoang bên trong. Vương chủ nhiệm dùng sinh kẹp chặt cầm thai nhi toàn thể lấy ra. Trợ thủ cẩn thận nâng nửa trong suốt màng trạng vật bao gồm nội tạng. Cầm thai nhi thả vào ấm khống trên giường. Cuống rốn 30 cm. Vẫn không thể vỡ quá chặt, nếu không thai nhi máu cung cấp bị ảnh hưởng. Vì vậy, Trịnh nhân giải phẫu không gian cực nhỏ. Trịnh nhân nhận lấy bệnh nhi, sau đó dùng đã làm nóng nước muối sinh lý đạt tới 3 hình an ngươi iốt nhẹ nhàng cọ rửa nang màng. Hắn rất cẩn thận không có tổn thương đến nang màng. Bệnh nhi ở không hô hấp, không ngừng rốn, cuống rốn chức năng ủng hộ trạng thái. Lấy ra bên ngoài cơ thể, không có hô hấp, tiến hành công việc giải phẫu nhìn đặc biệt cổ quái, thành lập tâm điện giám hộ, tiêu qua độc đặc chế màng điện cực cầm trẻ sơ sinh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến thành con số. Thông qua truyền đạo tuyến thể hiện tại giám hộ nghi trên màn ảnh, tay đặt ở bệnh nhi nửa trong suốt nang màng lên, Trịnh nhân hơi, nhẹ nhàng động một chút. Xuyên thấu qua vô khuẩn găng tay, Trịnh nhân cảm thụ thai nhi bụng vách đá, cảm giác và hệ thống trong phòng giải phẫu như nhau. Hắn nhất thời có lòng tin, tạ y nhân cầm đặc chế, đã khử độc nước muối sinh lý túi đưa cho Trịnh nhân. Trịnh nhân cầm nước muối sinh lý túi cùng nang màng chung quanh bụng vách đá toàn tầng. Gián đoạn khâu lại thành cái túi, 6 kim. Mỗi khi thấy châm nhỏ từ nang màng lên tạt qua mà qua thời điểm, vương chủ nhiệm lòng cũng sẽ run rẩy một chút. Khâu lại nhìn như đơn giản, thật ra thì mỗi một kim cũng tương đối cầu kỳ công lực. Vừa phải giữ vững tương đối sức giãn, lại phải chiếu cố nửa trong suốt nang màng co giãn. Khâu lại độ khó chút nào không so với trước đó làm gãi đúng chỗ ngứa chích thuốc tê vật độ khó thấp. Nhưng mà tiểu Trịnh lão bàn tay căn bản không run rẩy. Vậy không có chút nào do dự. Tựa hồ đối với hắn mà nói chỉ là bình thường khâu lại như nhau. Bẩm sinh to lớn rốn bành ra. Hoàn mỹ gián đoạn khâu lại. Tiêu chuẩn 6 kim. Hết thảy nhìn như đều là như vậy chót lọt. Tựa hồ qua rất lâu. Nhưng vừa tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Khâu lại xong sau vương chủ nhiệm thấy được ông chủ Trịnh bắt đầu xúc chặt cái túi. Còn nạp trong khoang bụng cho vật, hắn lực lượng đều đều. Ôn nhu, to lớn bành ra nội tạng một chút xíu còn nạp đến trong khoang bụng. Trịnh nhân không có xem động tác trên tay. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm giám hộ nghi thượng con số. Nho nhỏ lá gan còn nạp hồi khoang bụng bên trong. Trịnh nhân mơ hồ có thể cảm nhận được lá gan đụng phải cách cơ như vậy lực lượng. Truyền đạo tới đây lực lượng rất yếu ớt. Theo ôn nhu còn nạp lực lượng, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được bệnh nhi cách cơ hơi lên mang động tác. Tâm điện giám hộ để ý trước tiên hơi lên cao. Hô hấp là số 0. Số này trị giá Trịnh Nhân đến hiện tại đều không cách nào tiếp nhận. Mang cuống rốn giải phẫu chính là như vậy. Hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Ông chủ Trịnh, xong hết rồi. Vương chủ nhiệm nhìn lo lắng đề phòng. Nhỏ giọng nhắc nhở. Trịnh Nhân vô khuẩn khẩu trang xuống môi dùng sức vành. Không người có thể thấy trên môi đường vòng cung. Hắn không lên tiếng. Hai tay tiếp tục ôn nhu phát lực. Thoát ra khỏi nội tạng một chút xíu trở lại khoang bụng bên trong. Theo càng nhiều hơn tổ chức phục vị. Khoang bụng áp lực tăng cao. Cách cơ lên mang. Nhịp tim tiến một bước tăng nhanh. Trịnh Nhân chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt hệ thống cho giải phẫu độ hoàn thành. Đây không phải là hắn lần đầu tiên bằng vào giải phẫu độ hoàn thành để phán đoán giải phẫu tiến trình, nhưng là duy nhất một lần hoàn toàn dựa vào hệ thống cho giải phẫu độ hoàn thành tới tiến hành phán đoán. Bởi vì ở hệ thống trong phòng giải phẫu hắn thử rất nhiều lần. Hệ thống cho ra độ hoàn thành là có lực nhất phán xét tiêu chuẩn. 80%, 82%, 84%, vương chủ nhiệm mồ hôi lại đi ra. 28 độ C phòng giải phẫu cố định nhiệt độ giống như là đưa lên đến 30 độ C trở lên. Vô khuẩn đồ giải phẫu phía dưới lăn lộn sóng nhiệt, xuyên qua bị mồ hôi ướt cách ly phục. Vương chủ nhiệm cảm giác được mình giống như là đang làm sauna. Cả người mồ hôi tí, 86%. 88%, 90%, vương chủ nhiệm nhìn trẻ sơ sinh từng bước đề cao nhịp tim. Trong lòng càng ngày càng sợ, nếu là mình làm giải phẫu, đến bước này, đừng nói là đến hiện tại, ở 12 giây trước, sợ là đã kết thúc giải phẫu, còn dư lại cần trẻ sơ sinh không ngừng thích ứng, mỗi 2 ngày thu chặt nhất định khâu lại tuyến, từng bước cầm nội tạng còn nạp càng nhanh, dĩ nhiên đối với trẻ sơ sinh vượt có chỗ tốt, có thể tương đối mà nói nguy hiểm cũng lớn. Ông chủ Trịnh làm như vậy, có phải hay không quá nóng này? Vương chủ nhiệm còn muốn khuyên một chút ông chủ Trịnh, nhưng nàng nhìn khắp bốn phía, thấy được 912 bác sĩ, y tá cũng đang làm mình chuyện phải làm. Không có một người đối với ông chủ Trịnh làm việc nói lên nghi ngờ. Lau mồ hôi, vương chủ nhiệm nghiêng đầu. Y tá lưu động lập tức dùng vô khuẩn vải xô cầm nàng trán. Tóc mai mồ hôi lau sạch, giống như là làm sauna như nhau làm giải phẫu. Thật là rất khổ cực. Xuống đài sau mình nhất định phải uống một chai 5% tong xui. Vương chủ nhiệm trong lòng suy nghĩ, chỉ có nghĩ tới những thứ này mới có thể cầm sự chú ý từ ông chủ Trịnh, nguy hiểm. Làm việc bên trong rời 92%, 94%, giải phẫu độ hoàn thành càng ngày càng cao. Vương chủ nhiệm lòng càng ngày càng nặng. Nếu không phải ông chủ Trịnh vậy đài hoàn mỹ không tì vết tim chia lìa giải phẫu nói, nàng đều sớm ngăn lại cái này loại mạo hiểm hành vi. Nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ hơn nhịn 2 giây. Ông chủ Trịnh, vương chủ nhiệm ách thanh nói đến. Không có sao, có ta. Trịnh Nhân híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, đã cơ hồ đạt tới cực hạn, mà Trịnh Nhân đầu óc bên trong, bằng vào cảm giác từ khâu lại sợi phản hồi bên trong cảm nhận được cách cơ nâng cao trình độ. Mặc dù ánh mắt nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ, nhưng Trịnh Nhân thấy nhưng không chỉ là con số. Còn có 3 chiều lập thể mổ xẻ hình ảnh, cách cơ lên cao, bệnh nhi lồng ngực áp lực ở lên cao, nhất định phải lên cao, nếu không sau khi xanh tim phổi chức năng ở dị thường dưới áp lực sẽ sinh trưởng nghiêng chậm. Máy hô hấp phụ trợ hô hấp thời gian sẽ kéo dài, đưa đến bệnh nhi thời gian dài dùng cơ giới thông khí duy trì sinh mạng, tạo thành càng nhiều không lường được hậu quả. 96%, 98%, Trịnh Nhân tựa như có thể nghe được mình tim đập. Ở may mắn tới bối cảnh âm nhạc hạ, tiếng tim đập và trẻ sơ sinh tim đập nối thành một phiến. Có riêng mình vận luật, nhưng lại hợp thành một thể, giống như là một ca khúc. Vậy là sinh mạng thanh âm, 100%, Trịnh Nhân dừng lại, bắt đầu kết bó, trầm giọng nói, cắt đứt cuống rốn, giải phẫu kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-qat-qat-kyoat-noi-kosoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.